tại thời khắc này, chỉ sợ đứng lên đều vô cùng gian nan. Tiểu tử, cái này là hỗn độn ma thần không gian, cũng gọi là ma thần tổ địa. Nơi này chính là hỗn độn sơ khai thời điểm, thai nghén hỗn độn ma thần địa phương. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.